Thần cấp đặc công hệ thống, chương 638, thơm không? Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Hoan về sau, Hứa Thục Văn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng võ đạo thiên phú rất bình thường, cho đến tận này bất quá là cận chiến cao thủ thực lực, võ đạo đại sư nàng đều không dám hy vọng xa vời, càng không nói đến võ đạo tông sư. Hiện tại Lâm Hoan lại nói có thể giúp nàng trở thành võ đạo tông sư, hắn không phải đang trêu chọc bản thân a? Lâm Hoan gật đầu cười nói, không sai, chính là giúp ngươi trở thành võ đạo tông sư. Nguyên bản hắn không có ý định cho Hứa Thục Văn như thế đại chỗ tốt, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thục Văn vậy mà như thế ỷ lại chính mình. Mà lại hắn lần này đi Matoso chấp hành nhiệm vụ còn không biết phải bao lâu mới trở về, hắn cần một vị bản thân tin được thực lực đủ mạnh người tọa chấn, lấy chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Kể từ đó, Hứa Thục Văn liền thành nhân tuyển tốt nhất. Hứa Thục Văn nhẹ nhàng cắn môi đỏ, lo lắng nói ra, thế nhưng là... Người muốn làm thế nào hả? Nếu như giúp ta trở thành võ đạo tông sư đối với ngươi có ảnh hưởng không tốt, vậy liền không cần ta, như vậy cũng rất tốt. Lâm Hoan yêu thương sờ lên gương mặt của nàng, ôn nhu cười nói, làm như vậy mặc dù đối với ta có nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này chỉ là tính tạm thời, cũng không phải là không thể nghịch chuyển, mà lại ta giúp ngươi trở thành võ đạo tông sư cũng là có tư tâm. Tại trở thành võ đạo tông sư dụ hoặc trước mặt, Hứa Thục Văn lại còn có thể thay hắn suy nghĩ, điều này làm cho Lâm Hoan càng thêm kiên định giúp nàng tăng thực lực lên suy nghĩ. Hứa Thục Văn là bực nào nữ tử thông minh? Hiện tại nàng liền nghe ra Lâm Hoan trong lời nói chỉ ý là muốn ta giúp ngươi trông coi thật hoa thành thế giới dưới đất sao? Không sai, Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng, nói ra, ngươi một nữ nhân, muốn để dưới tay những cái kia tên lỗ mãng chịu phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu có thực lực cường đại, liền dễ làm nhiều, mà lại ta có thể muốn rời đi hoa hạ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi muốn thay ta xem trọng hoa thành thế giới dưới đất, còn có tiếp thu Phạm Quang Hải sản nghiệp cũng không thể để người khác nhúng chàm. Hứa Thục Văn hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt sẽ không để người khác nhúng chàm ngươi đồ vật, không không không. Lâm Hoan khoát khoát tay chỉ yêu thương nói ra, ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, sinh mệnh của ngươi là quý báu nhất, nếu như gặp phải không? Có cách nào đối phó cường địch nhất định muốn lấy bảo mệnh vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, bởi vì sinh mệnh của ngươi thuộc về ta, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể chết đi, hiểu chưa? Thật muốn vứt bỏ địa bàn cùng tài nguyên, cũng không có gì cái gọi là chờ ta sau khi trở về lại cướp về chính là. Lâm Hoan bá đạo tuyên ngôn để Hứa Thục Văn phương tâm run rẩy dữ dội, hiện tại nàng liền cảm động gật đầu nói, Thục Văn rõ ràng, rất tốt. Lâm Hoan hài lòng gật đầu tiếp lấy vỗ nhẹ nàng mông mềm một cái nói ra, đến ta hiện tại liền cho ngươi truyền công. Tiếng nói vừa ra, hắn lôi kéo Hứa Thục Văn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Song song sát bên Lâm Hoan sau khi ngồi xuống, Hứa Thục Văn có chút thấp thỏm mà hỏi ta. Muốn làm thế nào, cần cởi quần áo sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu, lại tiếp lấy cười nói, truyền công thời gian cởi y phục xuống hiệu quả xác thực sẽ tốt hơn một chút, chỉ là... Ngươi không ngại sao? Hứa Thục Văn khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra ta. Không ngại, tiếng nói vừa ra, nàng cũng không đợi Lâm Hoan mở miệng, liền nâng lên ngọc thủ cởi bỏ tây trang màu đen áo khoác. Sau đó nàng chậm rãi giải khai áo sơ mi trắng nút thắt từng chút đem nó cởi, lộ ra thân trên trắng nõn da thịt cùng trói buộc một đôi đầy đặn màu đen viền ren nội y, nhìn đến đây lúc Lâm Hoan ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước miếng, hai mắt như muốn phun lửa. Tại Lâm Hoan cái kia nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Thục Văn đứng dậy, giải khai váy nút thắt, sau đó đưa lưng về phía Lâm Hoan chậm rãi đưa nó tột đến cổ chân chỗ. Tiếp lấy nàng nâng lên mặc màu đen đầu nhọn giày cao gót chân ngọc đem. Váy triệt để cởi ra, lập tức bị vớ màu da bao quanh thon dài mỹ. Chân cùng đỉnh, vỉnh lên mông mềm liền không có chút nào che chắn xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Cùng lúc đó, vớ màu da ở dưới màu đen quần lót viền tơ như ẩn như hiện. Lâm Hoan lại nuốt ngụm nước miếng, loại này như ẩn như hiện cảm giác so với toàn bộ cởi xuống muốn kích thích càng nhiều lần, một nháy mắt bụng của hắn liền bị nóng rực hỏa diễm sở tràn ngập. Lâm Hoan hận không thể hiện tại liền đem Hứa Thục Văn kéo vào trong lòng hào hào đùa bỡn một phen. Ngay tại Lâm Hoan như trăm con kiến bò trên người đồng dạng lúc Hứa Thục Văn lần nữa đưa lưng về phía hắn khom người xuống đi, ngọc thủ vừa nhấc liền muốn cởi xuống giày cao gót. Ba, nhìn xem gần trong gang tấc mông mềm, Lâm Hoan rốt cục nhịn không được đưa tay vỗ xuống đi. Nha, chịu, đến đột nhiên tập kích Hứa Thục Văn khuôn mặt trong nháy mắt liền hiện đầy hồng hào, nàng duy trì xoay người tư thế quay đầu hỏi, thế nào? Lâm Hoan thu hồi tay phải, sờ lấy cái mũi nói ra, ngạch. Chính là nhắc nhở ngươi một cái, giày cao gót cùng tất chân đều không cần thoát. Hứa Thục Văn mặt đỏ lên, tiếp lấy đứng lên hỏi, nha. Thơm không, a, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới phản ứng được hắn là dùng vừa mới chụp Hứa Thục Văn mông mềm tay mò cái mũi. Mà lên lần cùng với nàng gặp mặt lúc, hắn đã từng lấy tay xoa nắn qua cái mông của nàng, sau người người ngón tay nói câu thơm quá, vì thế Hứa Thục Văn còn nói hắn một câu, vô sỉ. Hiện tại hắn liền thay đổi một bộ say mê biểu lộ, hít mũi một cái nói ra ừm, rất thơm. Người có muốn hay không mắng nữa ta một câu vô sỉ hả? Hứa Thục Văn đỏ mặt không thôi nói. Ra, mặc dù rất vô sỉ, bất quá. Ta thích, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan nơi nào đó lập tức lên phản ứng, hiện tại hắn liền đem Hứa Thục Văn kéo vào trong lòng, hung hăng hôn lên môi của nàng. Một phen đùa bỡn sau, Lâm Hoan nói ra ta đột nhiên có chút hối hận nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Ngồi tại Lâm Hoan trên đùi Hứa Thục Văn cảm thụ được cao su dao găm uy lực gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà hỏi, lời gì? Lâm Hoan cách vớ màu da nhẹ vỗ về bắp đùi của nàng, sắc mặt phạm khổ nói ra chính là để ngươi cân nhắc. Hứa Thục Văn che miệng cười duyên nói, hiện tại đổi ý cũng còn kịp a, ta không ngại. Lâm Hoan quả thật rất muốn hiện tại liền đem Hứa Thục Văn cho thu, nhưng này sao trang bức lời nói hắn nói hết ra, lại nuốt lời liền đánh bản thân mặt. Khụ khụ, ta người này nói chuyện một cái nước bọt một cái đinh tuyệt không? Đổi ý, nói xong, Lâm Hoan nhẫn tâm đem Hứa Thục Văn ôm lấy để ở một bên, sau đó cắn răng nói ra, nhắm mắt lại. Hứa Thục Văn che miệng cười một tiếng, sau đó nhu thuận nhắm mắt lại. Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi, tại hệ thống trong thương thành mua một bản chân võ tiếp lấy đem hóa thành màu trắng quang đoàn chân võ, đánh vào Hứa Thục Văn đầu óc. Hứa Thục Văn thân thể một trận run rẩy tiếp lấy trong đầu liền nhiều hơn một phần liên quan tới chân võ ký ức, đồng thời chân khí dâng trào tại trong cơ thể nàng sinh ra. Cảm thụ được cỗ này bành trướng chân khí, Hứa Thục Văn cả người đều hưng phấn không thôi, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới bản thân một ngày kia có thể trở thành võ đạo tông sư cấp cường giả. Chỉ cần có võ đạo tông sư thực lực coi như Lâm Hoan không tại Hoa Thành, nàng cũng có lòng tin ứng phó. Một chút đột phát sự kiện, chỉ là, Lâm Hoan truyền công thời điểm giống như chỉ đụng phải trán của nàng a, cái kia nàng đem quần áo cởi xuống chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Cách chương.